Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 571, Diệt Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo, linh quang lấp lóe, thuộc về Cửu Giang Minh Chấp Pháp Điện Khốn Thiên Tòa Địa Đại Trận bao phủ hơn 10 dặm phương viên. Cùng phía dưới Chu Gia Thủ Phủ Trận Pháp thỉnh thoảng va chạm. Thiên địa nguyên khí tựa như triều tịch, ở chỗ này giao giới, và chạm thành hỗn loạn tưng bừng. Hòn đảo quanh mình, bình tĩnh mặt nước hỗn loạn tưng bừng. Thủy triều bay thẳng 100 mét. Núi đá tại sóng nước cự lực đánh ra hạ không chịu nổi một kích. Oanh, tiếng vỡ vụn, liên tiếp, hơn 10 vị chấp pháp đường tu sĩ hư lập bán không. Đều cầm nhất cái trận kỳ. Một chút xíu áp xúc bên trong trận pháp. Cơ băng yến, ở trên đảo, một đảo thải sắc độn quang gầm thét vọt tới. Người muốn làm gì? Nơi này chính là chúng ta Chu gia địa phương. Đừng tưởng rằng ngươi có cái kim đan sư phó liền có thể tùy ý làm bậy. Ta Chu tiểu tiên cũng không phải dễ khi dễ. Hừ, Cơ Băng Yến hai tay khoanh ôm tại thân trước. Chân đạp hư không chậm rãi tiến lên. Chu tiểu tiên, chớ có giả bộ hồ đồ. Đem ở trên đảo giả ra người giao ra. Xem ở chúng ta tương giao một chàng phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi, chớ có không biết tốt xấu. Xác thực, tại Thiên Nhai đạo trường, có kim đan bối cảnh không ít người, nhưng nàng bất đồng, sư phó của nàng là Mạc Cầu, mà Mạc Cầu chính có nàng nhất cái đồ đệ, lại không huyết mạch hậu nhân. Cái khác kim đan tông sư, không nói truyền nhân đông đảo. Chính là người mang tự thân gia tộc huyết mạch vãn bối. Cũng không biết có bao nhiêu cái. Những cái kia người, làm sao có thể cùng với nàng so. Cũng là bởi vì đây, Cơ Băng Yến tại Thiên Nhai đạo trường địa vị cực kỳ đặc thù. Cơ hồ cùng mấy vị kia có hy vọng kim đan thiên chi kiêu tử. Đánh đồng, làm lên sự đến, cũng ít có điều cố kỵ. Cái gì giả ra người? Chu tiểu tiên ánh mắt chớp động. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Tại đây là chúng ta Chu gia chỗ. Không có người khác. Nếu như ngươi lại tiến lên. Đừng trách ta không khách khí. Ngay tại một canh giờ trước. Ngươi kia vị hôn thê còn tại ở trên đảo. Ở trước mặt ta giả trang cái gì hồ đồ. Cơ Băng Yến mặt lộ cười lạnh. Đem người gọi ra. Mọi chuyện đều tốt. Nếu không. Nàng sắc mặt trầm xuống, động thủ, đúng, oanh, hơn 10 vị đạo cơ tu sĩ, cộng đồng thôi phát đại trận, uy thế cường hãn, xa không phải nhất cái nho nhỏ hòn đảo trận pháp có khả năng chống đỡ. Trong nháy mắt, tiếng oanh minh không dứt, ở trên đảo trận pháp hiện ra vặn vẹo, biến hình, cũng không ít địa phương nổ bể ra đến. Ẩn ẩn còn có thể nghe được phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bất quá chớp mắt công pháp. Trận pháp đã chống đỡ hết nổi. Họ Cơ. Chu tiểu tiên sắc mặt đại biến. Dưới tình thế cấp bách vậy mà tế ra phi kiếm. Hướng trước đâm tới. Người muốn chết. Cơ Băng Yến đôi mắt đẹp co rụt lại. Trên thân sát cơ hiện lên. Chống cự người chấp pháp điều tra. Hiện nay lại đối ta động thủ, thật sự là thật to gan. Xem ra cha mẹ ngươi không có hảo hảo dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng bấm tay gảy nhẹ, như ngọc thủ chỉ bắn ra kinh khủng chi lực. Gảy nhẹ phi kiếm liền để thân kiếm phát ra thê lương tranh minh. Liền để ta đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tuân thủ luật pháp? Âm lạc, Cơ Băng Yến thân hình đã xuất hiện tại Chu tiểu tiên phía trước. Tố thủ chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái. Phía trước không khí lúc này bị cấp tốc áp xúc. Tựa như một cái trọng chùy hung hăng rơi đập đối phương ngực. Bành, màu ảnh cấp tốc rơi xuống. Đập ầm ầm tại núi đá mặt đất. Trực tiếp đánh nát cứng rắn đá núi. Cắm sâu lòng đất, quần áo ra thịt xé rách. Phốc, Chu tiểu tiên giãy giụa lấy theo phế tích bên trong khởi thân. Há miệng muốn nói. Thể nội cất giấu lực đạo lần nữa bộc phát. Lúc này miệng phun máu tươi. Ngươi, nàng mắt trừng thượng phương. Đôi mắt đẹp muốn nứt. lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ phủ trận pháp ầm vang toái liệt. Ở trên đảo, mấy đạo độn quang điện thiểm mà xuất, hoặc thượng thiên, hoặc xuống đất, hoặc kêu sợ hãi, nhiều loại, tất cả đều là hướng về nơi xa bỏ chạy thân ảnh. Muốn chạy trốn, Cơ Băng Yến mày kiếm dương lên, lạnh giọng truyền âm, các ngươi nghe tốt, chấp pháp đội làm việc, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói chờ xử lý thì cũng thôi đi. Dám can đảm chống cự, bỏ chạy giả, giết không tha, âm lạc, phía dưới độn quang cũng chưa hiện ra trần chờ. Hắc hắc, cúi đầu, Cơ Băng Yến thấy thế cũng lơ đễnh, chỉ là cười lạnh, tố thủ duỗi ra, phía sau trường thương đã vào tay. Giết, đúng, tiếp theo một cái chớp mắt, lưu quang đan sen, giống như tử thần bện lưới lớn. Những nơi đi qua muốn bỏ chạy thân ảnh lúc này cứng đờ bán không. Lập tức, như sau sủi cảo vậy rơi xuống. Phù phù, phù phù. Mình đầy thương tích Chu Tiểu Tiên thân thể mềm mại run rẩy. Trong tầm mắt người trong lòng của mình bị thương mang xuyên qua. Kêu thảm thân thể chia năm xẻ bảy. Chuẩn lang, không, bành, nhất cái bàn trà bị người trọng trọng đá bay. Tốt tại bàn trà chất liệu kinh người. Như vậy cự lực vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là bị đập trúng tinh mỹ đổ sứ. Hoa cửa sổ xui xẻo, ghê tởm, một vị lão già tóc trắng mặt hiện vẻ giận dữ. Trong phòng trọng trọng dạo bước, Cơ Băng Yến khinh người quá đáng. Giết chút người hầu thì cũng thôi đi. Tựu liền tiểu tiên tỷ đệ cũng bị nàng áp tiến đại lao. Còn có giả chuẩn, ô ô, nhất nữ ở bên cạnh rơi lệ. Khóc sướt mướt, tam đệ, ngũ đệ, chuẩn nhi liên tiếp bị giết. Bọn hắn đều là vì các ngươi Chu gia làm việc. Ngươi chẳng nhẽ liền không có nửa điểm pháp từ. Còn có đại ca, thất muội, hiện tại thiên nhai đạo trường. Cửu giang minh người đều đang lùng bắt bọn hắn. Ngươi cũng không thể lại để cho bọn hắn xuất sự. Nếu không, nữ tử ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, càng là mặt hiện bi phẫn. Hai chúng ta, cũng theo đó kết thúc đi. Biết, biết. Lão già tóc trắng vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát tay áo nói, hai người bọn họ chỗ ẩn thân chính có ta biết, chỉ cần không đi ra loạn đi dạo, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, người cứ yên tâm tốt, tiểu tiên đây, không chết được, nhưng dùng Cơ Băng Yến tính tình, muốn vớt người sợ cũng không dễ, nàng kia trùng tính tình cũng nên hảo hảo giáo huấn nhất lần, loại thời điểm này. Người như thế nào còn có thể nói ra bực này ngồi châm chọc. Nữ tử thân thể sụi lơ, hai tay phách địa, kêu khóc nói. Tiểu tiên thuở nhỏ dễ hỏng, chưa từng nhận qua nửa điểm vị đắng. Nhập đại lao thời gian khả làm sao mà qua nổi mới tốt. Mà lại về sau thanh danh cũng hủy. Đến nỗi Chu tiểu tiên đệ đệ, đây không phải là con của nàng, tự cũng không hội quan tâm. Đều do Cơ Băng Yến. Còn có kia Mạc Cầu. Nói cẩn thận. Lão già tóc trắng biến sắc, vô ý thức tả hữu đảo mắt một vòng, mới giãn nhẹ một hơi, hạ giọng nói, vị kia thế nhưng là kim đan, chớ có vô lễ. Kim đan lại như thế nào? Nữ tử chân mày vẩy một cái, cả giận nói, các ngươi Chu gia không phải cũng có kim đan sao? Còn có mấy vị, chẳng lẽ còn phải sợ hắn một người hay sao? Ta lúc đầu thực hối hận tuyển ngươi. Một chút đảm khí đều không có. Ngươi sợ cái gì? Chẳng nhẽ Cơ Băng Yến như vậy một tiểu nha đầu còn có thể là đối thủ của ngươi hay sao? Ngươi biết cái gì? Lão già tóc trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải sợ, mà là không cần thiết. Mà lại, vị kia Mạc tiền bối thế nhưng là đứng đầu nhất luyện đan tông sư. Bực này nhân vật, bất luận ở nơi nào đều sẽ nhận coi trọng. Không thể đắc tội, hắn không phải muốn đi sao? Nữ tử mở miệng, một người muốn đi người. Chẳng lẽ còn cần cho hắn mặt từ hay sao? Chỉ là có thể muốn đi thế thôi. Lão già tóc trắng trầm trầm nói. Chính là bởi vậy, chúng ta Chu gia mới không nguyện đắc tội. Phải biết vì để cho Mạc tiền bối lưu lại đạo trường thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Thậm chí vì lưu hắn lại, thiên nhai đạo trường sợ không tiếc đắc tội Chu gia. Ngươi phải biết, vị kia vốn là cùng ta nhóm Chu gia quan hệ không tốt. Lúc này, chính là lão tổ cũng không muốn cùng hắn trở mặt. Ai, nói đến chỗ này, lão già tóc trắng bất đắc dĩ than nhẹ. Ít một chuyện, dù sao cũng so nhiều một sự muốn mạnh. Nói nhiều như vậy, các ngươi còn là không hề làm gì. Nữ tử lần nữa khóc ròng nói. Chúng ta giả ra như thế nào thảm như vậy. Cho các ngươi Chu gia vất vả bận rộn. Đả sinh đả tử, sự đáo lâm đầu lại bị người ném qua một bên. Bỏ mặc, người cái không có lương tâm. Trời đánh, đủ rồi. Lão giả gầm thét. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã bảo vệ đại ca ngươi. Thất muội mệnh. Chẳng lẽ muốn chúng ta chín phòng này một chi nhánh đều đi theo giả ra đền mạng hay sao? Chuẩn nhi thân từ, tiểu tiên bị ép vào đại lao. Chẳng nhẽ ta không đau lòng. Giả huynh kết bạn với ta nhiều năm. Tao ngộ bực này sự trong lòng ta cũng không thoải mái. Đây không phải không có biện pháp sự sao? Nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí cuối cùng vừa mềm xuống dưới. Nữ tử thấy thế nhướng mày, liền muốn mở miệng lần nữa, lại bị lão già tóc trắng đột nhiên phất tay ngăn lại. Ngưng thần nghiêng đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Chuyện gì? Lão gia, Tâm Phúc quản gia ở ngoài cửa nhỏ giọng nói. Giả gia đại gia mất tích. Cái gì? Lão già tóc trắng sắc mặt đại biến. Hắn đem Giả Viễn Sơn giấu đi. Một cái là bận tâm thể diện. Bảo hộ an toàn của hắn. Thứ hai cũng có thời điểm then chốt ném ra ngoài đến thế tội tính toán. Cho nên chỗ kia có cấm chế dày đặc. Nói là ẩn thân, càng giống là giam lại. Hiện nay, người vậy mà không có. Chuyện gì xảy ra? Lão già tóc trắng chậm chậm mở cửa. Thấp giọng hỏi thăm, sao có thể nhường hắn rời đi? Lão gia, không ai biết hắn lúc nào thì rời đi. Cho đến vừa rồi, chồng coi người mới phát giác không đúng. Quản gia nói, bất quá dùng hắn hiện nay tình huống. Nhiều nhất là đi ra tìm một chút tin tức. Sợ là không dám lộ diện. Tốt nhất như vậy, lão già tóc trắng hai mắt co rụt lại. Thấp giọng nói, này sự nhiều nhất đến chỗ của hắn mới thôi. Hy vọng hắn thông minh chút. Đừng làm rộn gặp rắc rối. Nếu không... Chớ trách Chu gia không nể tình. Hắn hiện tại liền sợ Giả Viễn Sơn biết tự ra tình huống phía sau. Thẹn quá hóa giận, dẫn xuất đại loạn. Đến lúc đó không gánh nổi hắn không nói, ngược lại có thể sẽ liên lụy Chu gia. Nếu như thế, liền xem như tương giao hơn 200 năm, thê tử càng là đối phương muội muội, hắn cũng sẽ không khách khí. Dòng nước bằng phẳng, một chiếc ô bồng thuyền thuận dòng mà xuống, dọc theo sơn lâm thủy đảo chạy chậm chậm. Đã từng hăng hái uy chấn một phương thiên phổ đường đường chủ Giả Viễn Sơn ngồi xếp bằng đầu thuyền, mặt không biểu tình nhìn phía dưới chập chờn cá bơi. Bất quá chỉ là mấy ngày công phu, hắn tóc đen đầy đầu đã tận thành tóc xanh, trên mặt cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn, khí tức trên thân càng là tựa như triệt để tĩnh mịch. Toàn thân trên dưới, không còn muốn sống, gia tộc, vong, huyết mạch hậu nhân, mất rồi, vất vả dốc sức làm thiên phổ đường, cũng đã không tại, hơn 200 năm vất vả, sắp đến đầu, lại là công dã tràng, bất quá là nhất cái chỉ là lưỡng nghi kiếm phái. Những năm này, thiên phổ đường giết người, diệt phái nhiều. Ai có thể nghĩ bất quá bởi vì chỉ là một cái tiểu môn phái. Hơn tháng ở giữa long trời lở đất, hết thảy, cũng không còn tồn tại. Bạch, một đạo độn quang rơi vào đuôi thuyền. Vầng sáng tán đi, hiện ra một vị hai mắt to như đấu quái dị thân ảnh. Bóng người cúi đầu nhìn thẳng Giả Viễn Sơn. Người nghĩ kỹ, nghe tiếng. Giả Viễn Sơn tĩnh mịch ánh mắt chậm rãi hiển hiện một tia sinh cơ. Nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này. Giả mỗ còn có cái gì bỏ qua không hả? Bất quá là nhất cái thân xác thối tha thôi. Nhập ma y thần giáo thì thế nào? Hắc hắc, tới người cười gằn, chúng ta cũng không phải ma y thần giáo. Sư tôn năm đó bị kia tính dựa vào hãm hại, mất giáo chủ chi vị, sớm đã buông tha trong giáo thân phận. Bất quá, hắn hướng trước thò đầu một cái, nói, sư tôn nói, kia mạc cầu trên người một kiện đồ vật, với hắn có tác dụng lớn. Nếu như ngươi có thể đem hắn dẫn ra, cũng là không ngại tiễn ngươi một tràng cơ duyên. Cách chương.